Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Thải Vân Biên Thùy Tiểu Miêu Thành. Ngươi không phải cái kia. Mộng Kịch Trường người quản lý tuyển sau khi xác nhận, Dương Nhược Y cái này tiểu lão bản đương nhiên cũng là muốn gặp một lần. Bất quá, đây là thi cuối kỳ kết thúc sau chuyện. Nữ hài nhi đầu óc choáng váng theo trường học bước ra đi ra. Nhìn thấy Hàn Minh Chiết thời điểm, nàng thế mà còn có ấn tượng. Chỉ là, nàng nghĩ không ra tên đầu chọc này đại thúc danh tự. Đầu chọc đại thúc lai lịch, nàng cũng là lời đến khóe miệng. Trong lúc nhất thời lại phát hiện không biết muốn làm sao nói. Tiểu Dương lão bản, ta là Hàn Minh Chiết. Trước đó chúng ta tại Khuyết Hòa Quang lão sư sân khấu trên đã gặp. Hàn Minh Chiết ngược lại là chủ động nói ra, hắn có nghĩ qua xưng hô như thế nào Dương Nhược Y. Dương Nhược Y thế nhưng là tương lai mình lão bản, trực tiếp trông coi mình người, còn cùng người bên ngoài đồng dạng gọi nàng tiểu y muội muội khẳng định không thích hợp. Nhưng để cho nàng Dương lão bản lại cùng đối Dương Hàm xưng hô xung đột. Đoán chừng người trẻ tuổi cũng không thích mình đem nàng gọi ra rồi. Vì lẽ đó, vẫn là tiểu Dương lão bản tương đối phù hợp. Ai đúng, Hàn thúc thúc, ta đều suýt nữa quên mất. Dương Nhược Y cuối cùng đem dựng vào đầu này ký ức. Nàng có chút ngượng ngùng cười cười. Tiểu Dương lão bản, ngài đừng gọi ta Hàn thúc thúc. Về sau ta là cho ngài làm công. Dương Tổng gọi ta tiểu Hàn. Ngài cũng gọi ta tiểu Hàn là được. Hàn Minh Chiết quả nhiên là hữu tình thương, nhưng EQ còn ngẫu nhiên hạ tuyến, khó trách sẽ đắc tội người khác. Hắn cái này, tiểu Hàn, tự xưng, phối hợp trên có chút cũ tức giận mặt xấu, để người ta một nữ hài xưng hô như vậy hắn, thua thiệt cũng nói ra được. Dương Hàm ở bên cạnh nghe đều cảm thấy khó chịu, tranh thủ thời gian cải chính. Đừng cả phức tạp như vậy, các luận các đích, y y gọi ngươi Hàn thúc thúc, gọi Hàn quản lý đều được, gọi tiểu Hàn chỗ nào đi, tuổi còn trẻ liền ông cụ non. Dương Nhược Y cùng Hàn Minh Chiết lần đầu gặp mặt, vẫn là đàm luận không ít tính thực chất vấn đề, bởi vì lúc trước Dương Hàm tại phỏng vấn thời điểm, liền đem Mộng Kịch Trường một chút kinh doanh vấn đề vứt cho Hàn Minh Chiết. Mà Hàn Minh Chiết khoảng thời gian này mình cũng đúng là bỏ ra rất nhiều công phu. Lần này cùng lão bản chạm mặt, Hàn Minh Chiết không chuẩn bị bao nhiêu nịnh nọt nói nhảm. Thậm chí hắn đều không để ý tới ăn cơm. Tinh thần phấn chấn đem hắn quản lý một chút an bài. Cùng tương lai mấy tháng, Mộng Kịch Trường cần tiến hành theo chất lượng khai triển một hệ liệt. Thông báo tuyển dụng, huấn luyện. Còn có một hệ liệt mở rộng, thương nghiệp hợp tác tưởng tượng, đều cùng Dương Nhược Y nói ra. Dương Nhược Y không hiểu nhiều, nàng một bên nghe, một bên lén lén nhìn ba ba liếc mắt, ba ba càng không ngừng gật đầu. Cái kia hẳn là cái này Hàn Đại Thúc nói đến cũng không tệ lắm phải không? Mặc dù nói thi cuối kỳ kết thúc, nghỉ, nhưng Dương Nhược Y cũng không có thời gian đi quản Mộng Kịch Trường chuyện. Nàng ngày thứ hai liền đơn giản thu thập một chút quần áo hành lý, cùng ba ba cùng một chỗ ngồi lên bay hướng Thải Vân tỉnh máy bay. Ba ba, chúng ta là đi Thải Vân tỉnh chỗ nào? Bình Thành, rất xinh đẹp sao? Có thể hay không cùng Lệ Giang cùng đại lý đồng dạng đẹp mắt? Nơi đó có hay không khổng tước xòe đuôi? Khang Nghiêu lão sư đã đi qua sao? Vẫn là chờ chúng ta cùng một chỗ. Thu Đồng tỷ tỷ các nàng cũng tới sao? Xin bao nhiêu khách quý? Ai nha, ba ba, ngươi làm sao cái gì cũng không biết? Cái tiết mục này không phải ngươi cùng bọn hắn làm sao? Đoán chừng là ở trường học nhịn gần chết, thật vất vả nghỉ, còn có thể dỡ xuống bình thường bận rộn làm việc, như trước kia ngày nghỉ đồng dạng cùng ba ba cùng một chỗ ra ngoài lữ hành. Dương Nhược Y đương nhiên vui vẻ, nàng giống như một lần nữa về tới trước kia không buồn không lo thời gian. không để ý hình tượng. Trên đường đi, Kỳ Kỳ cha cha cùng ba ba nói không ngừng. Bất quá, Dương Hàm không có tiết lộ quá nhiều. Hắn còn ra vẻ thần bí mỉm cười. Ngươi cho rằng lần này đi ra liền là đi lữ hành nghỉ phép sao? Không có đơn giản như vậy. Đầu tiên đến Bình Thành quá trình liền có chút long đong. Dương Hàm bọn hắn đầu tiên là đi máy bay đến Xuân Thành. Sau đó lại theo Xuân Thành xuất phát. Ngồi tiết mục tổ xe buýt. Không sai biệt lắm bỏ ra hơn 4 giờ mới đến, khoảng cách biên cảnh cũng không tính quá xa Bình Thành. Đây vẫn chỉ là đến huyện thành. Dương Nhược Y rất sớm đã cùng ba ba xuất phát. Kết quả sóc này cả ngày, hưng phấn sức lực sớm đã bị làm hao mòn không còn. Mơ mơ màng màng xuống xe, nàng lại nghe được nghênh đón Cốc Bảo Quân nói với bọn họ. Hơi trễ, đêm nay chúng ta trước tiên ở huyện thành ở một đêm. Sáng sớm ngày mai, lại đi trên núi bên cạnh. Ban đêm Bình Thành sẽ không giống Dương Thành như thế thành phố lớn. Đồng dạng đèn đuốc sáng trưng, sống về đêm phong phú. Đi theo ba ba bọn hắn, Dương Nhược Y cơm nước xong xuôi. Sau đó trở lại khách sạn tắm nước nóng, khôi phục tinh lực về sau. Bình Thành liền bao phủ tại nồng đậm trong bóng đêm. Đi đến trên bệ cửa sổ, phương xa Đại Sơn cũng như phủ phục trong đêm tối mãnh thú đồng dạng. Đen gì, để người nhìn mà phát khiếp. Nữ Hải Nhi bỏ đi ra ngoài đi dạo một vòng tâm tư. Tranh thủ thời gian tránh về trong chăn chơi điện thoại. Cùng Đường Văn Phi, Bành Học Viễn những này tiểu đồng bọn nói mình hôm nay kinh lịch. Dù sao cũng là tinh lực tràn đầy người thiếu niên. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nhìn qua bên ngoài xanh mờ mờ bầu trời, Dương Nhược Y cũng không có một chút muốn ngủ nướng ý tứ. Nàng rất tích cực phối hợp, sớm bắt đầu trang điểm. Hôm nay sớm như vậy liền muốn bắt đầu ghi chép tiết mục sao? Nữ Hải Nhi tò mò hỏi một chút ngồi ở bên cạnh. Một bên nhắm mắt lại đi ngủ, một bên để vui Lệ Đình, công ty mình nhà tạo mẫu tóc, cho hắn làm tóc ba ba. Đợi chút nữa ra ngoài liền bắt đầu ghi chép. Dương Hàm con mắt đều không mở ra, buồn buồn trả lời một câu. Cái kia Khang Nghiêu lão sư bọn hắn đâu? Bọn hắn cùng chúng ta cùng lúc xuất phát sao? Bọn hắn đơn độc xuất phát, có thể sẽ sớm một chút, cũng có thể sẽ muộn một chút. Đến lúc đó chúng ta tại nhà cây nấm tập hợp. Đây là muốn giả vờ chúng ta hôm qua không có cùng nhau ăn cơm, sau đó kinh hỉ tương phùng sao? Dương Nhược Y thông minh khám phá đây hết thảy. Không chỉ như vậy, trên TV nhìn thấy, rất nhiều đều là tiết mục tổ muốn ngươi thấy. Tỷ như, Dương Hàm bọn hắn ngồi lên nhà tài trợ cung cấp SUV xe con về sau. Lái xe còn chở lấy bọn hắn ra huyện thành, sau đó lại theo cái kia sừng trâu lớn đồng dạng mang tính tiêu chí, cửa thành phía dưới lái vào, cho người ta một loại bọn hắn vừa mới đến Bình Thành ảo giác. Đương nhiên, lại đi một lần cũng không tệ, bởi vì tối hôm qua sắc trời rất tối sầm, thấy không rõ lắm. Hôm nay Dương Nhược Y có thể ngồi trên xe, ngưỡng vọng cái kia tại sán lạn dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh cự sừng trâu lớn. Thấy rất rõ ràng, nó phía trên có tinh xảo mỹ lệ hoa văn. Hai bên còn đều có 4 vòng mang theo pháp văn kim cô. Nhìn qua sẽ có một loại để người nổi lòng tôn kính cảm giác thần bí. Mà lại, sừng châu cùng khen tổ hợp, cũng xảo diệu tạo thành Bình Thành cái này miêu thành cửa thành. Xa xa nhìn qua liền rất có miêu tộc văn hóa sắc thái. Thật xinh đẹp a, Dương Nhược Y rất phối hợp tán thưởng lên tiếng. Cái này khiến ngồi ở phía trước thợ quay phim vui mừng quá đỗi. Tranh thủ thời gian chụp lại, đây tuyệt đối sẽ là một cái không tệ tài liệu. Đến lúc đó phối hợp thêm một cái từ xa mà đến gần hàng chụp ống kính. Khẳng định để khán giả lãnh hội đến cái này xa xôi nghèo khó tiểu sơn thành mỹ diệu phong tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.